Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, Phá Hư Kiếm. Thanh Lâm Học Viện trong sân rộng chỗ, Từ Niên giờ phút này đang lâm không ngồi xếp bằng mà đứng. Cả người lơ lửng giữa không trung, giống như lão tăng nhập định. Tại hắn chu vi tụ tập không ít học viên, những học viên này từng cái hiếu kỳ nhìn xem Từ Niên. Trong đó có một đạo uyển chuyển thân ảnh, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần đã sùng bái lại có chút thất lạc. Không sai, đạo thân ảnh này chủ nhân thật sự là Yến Phỉ Phỉ. Từ khi Từ Niên cứu nàng về sau, Từ Niên liền thành trong mắt của nàng đại anh hùng, nhường nàng sinh lòng hảo cảm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Từ Niên cũng không có mắt nhìn thẳng nàng, dù là thấy được nàng. Kia nhãn thần cũng cùng học viên khác không khác. Cái này khiến trong nội tâm nàng thất lạc vô cùng. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Tự mình cùng Từ Niên chênh lệch quá lớn. Bất quá coi như thế, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Nàng muốn lấy Từ Niên làm mục tiêu, không ngừng mạnh lên. Nàng tin tưởng mình một ngày nào đó có thể cùng hắn sóng vai đồng hành. Các ngươi nói Từ Niên học trưởng đến cùng đang làm cái gì? Hắn giống như đã dạng này ngồi xếp bằng đằng đẵng 3 ngày. Cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sóng linh khí. Trong đám người có học viên hiếu kỳ hỏi. Người đầy liền không hiểu sao. Từ Niên học trưởng đây là tại lĩnh ngộ áo nghĩa. Áo nghĩa các ngươi hiểu không? Đó chính là một loại huyền chi lại huyền đồ vật. Nghe nói nắm giữ áo nghĩa loại này đồ vật, người uy lực công kích sẽ gấp bội gia tăng. Một cái khác học viên lúc này kiêu ngạo mở miệng nói. Thì ra là thế, xem ra cái này áo nghĩa thật đúng là huyền diệu đồ vật. Nếu không lấy Từ Niên học trưởng dạng này thiên tư, làm sao lại ngồi xếp bằng ở đây 3 ngày không có động tĩnh? Có học viên cảm khái nói, chu vi chúng học viên đều là gật đầu, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần trở nên càng thêm sùng bái. Mau nhìn, Từ Niên học trưởng có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, có học viên chỉ vào Từ Niên phương hướng cả kinh kêu lên. Bạch, lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Từ Niên. Độc Cô Kính Thành mấy người cũng nhao nhao đi ra đại điện. Nhìn về phía Từ Niên phương hướng, tựa hồ muốn nhìn một chút Từ Niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đó Từ Niên đối phó thân đồ thời điểm, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có nhìn ra Từ Niên thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay Từ Niên tự hành tu luyện, hẳn là có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Cái gặp Từ Niên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Ông, trong nháy mắt một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức từ trên thân Từ Niên phát ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực hạn phong mang. Cỗ này sắc bén để bọn hắn cảm giác làn da một trận nhói nhói. Liền phảng phất vô số châm nhọn thứ trên người bọn hắn đồng dạng. Thật là sắc bén khí tức. Một người làm sao lại tản mát ra như thế sắc bén khí tức. Đơn giản so tuyệt thế thần binh còn muốn đáng sợ. Những học viên kia trừng to mắt, chấn kinh nói. Nơi xa Độc Cô Kính Thành 3 người cũng là một mặt trịnh trọng. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Cảm thụ được Từ Niên trên thân phát ra khí tức. Con mắt nháy cũng không nháy mắt một cái. Rất sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thờ tốt cơ hội. Giờ phút này Từ Niên chính là một thanh kiếm sắc. Tuyệt thế thần binh, có thể bổ ra thiên địa vạn vật. Từ Niên nhãn thần sắc bén, chập chỉ thành kiếm. Sau một khắc, đầu ngón tay bổ ra, xẹt qua hư không. Hư không trực tiếp bị xé nứt ra, hình thành một cái to lớn vô cùng vết nứt không gian. Không gian này khe hở khoảng chừng 10 mét chi trường. Kinh khủng cương phong tại vết nứt không gian bên trong điên cuồng gào thét. Cường đại hấp lực dẫn động chu vi, tựa hồ muốn đem chu vi hết thảy cũng nuốt mất. Nhưng mà Từ Niên thân hình lại là vẫn như cũ lâm lập hư không, bất động như núi. Thật mạnh, thật sự là quá mạnh. Đúng vậy a, trước đó các ngươi không có nghe nói sao? Từ Niên học trưởng thực lực đã đạt tới địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh nha, kia là cỡ nào cường đại tồn tại. Không được, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta phải biến đổi đến mức giống Từ Niên học trưởng mạnh như nhau. Chu vi các học viên xì xào bàn tán. Từng cái nhìn về phía Tử Niên nhãn thần trở nên càng thêm sùng bái. Nơi xa Độc Cô Kính Thành mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy muốn so những học viên này càng nhiều. Tử Niên vừa rồi cái này một cái chỉ kiếm. Căn bản không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên. Ý vị này, nếu như Tử Niên lấy thực lực chân chính toàn lực thi triển một chiêu này, sẽ có cỡ nào kinh khủng? Độc Cô Kính Thành không dám tưởng tượng cũng tưởng tượng không đến. Vết nứt không gian kéo dài hơn 10 dặm. Đây chẳng phải là toàn bộ không gian cũng đổ sụp. Tử Niên nhìn trước mắt vết nứt không gian. Trong mắt nhưng cũng hiện lên một tia mừng rỡ. Một kiếm này là hắn mới vừa ngộ ra được. Bây giờ hắn phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa đã chính thức đột phá tứ trọng lĩnh vực. Áo nghĩa. Một kiếm này đúng là hắn thông qua tứ trọng phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa thi. Triển đi ra. Liền gọi hắn phá hư đi. Tử Niên nhìn trước mắt vết nứt không gian. Suy nghĩ một chút nói. Phá hư kiếm. Một kiếm phá hư. Cái này phá hư kiếm uy lực muốn so thập lý hàn quang lớn hơn mấy chục lần. Một kiếm xuống dưới. Đủ để chém giết bất luận cái gì địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả cảm ngộ cảnh giới so với hắn thấp. Tiếp tục. Bây giờ phong thuộc tính đột phá, cũng nên đem thổ thuộc tính trọng lực không gian cũng đạt tới tứ trọng lĩnh vực cảnh giới. Từ, Niên ngẫm lại, tiếp tục lâm không ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa. Từ lần trước thổ thuộc tính trọng lực không gian áo nghĩa đạt tới tam trọng về sau, hắn trọng lực không gian áo nghĩa liền một mực dừng lại tại đệ tam trọng đỉnh phong. Về phần đệ tứ trọng ngưỡng cửa, hắn làm sao cũng vô pháp mò thấy. A, Tử Niên học trưởng lại làm gì? Tại sao lại không có động tĩnh? Có học viên nhìn thấy Tử Niên lần nữa ngồi xếp bằng. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi cho rằng Tử Niên học trưởng giống ngươi. Như thế lười. Đương nhiên là tiếp tục tu luyện. Có người học viên lúc này oán giận trở về. Người học viên kia cũng không tức giận. Mà là nhìn về phía Tử Niên phương hướng cảm khái nói. Trách không được Tử Niên học trưởng thực lực mạnh như vậy. Nguyên lai hắn thiên tư cao như thế. Tu luyện còn như thế chăm chỉ. Hắn thực lực nếu là không mạnh. Kia thật không có thiên lý. Không được. Tử Niên học trưởng như thế chăm chỉ. Nhóm chúng ta cũng không thể lười biếng. Đoàn người nhanh đi tu luyện đi. Có học viên hô hào nói. Theo thanh âm này vang lên. Rất nhanh chu vi học viên liền rời đi. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Tràn ngập kích tình. Chạy tới tu luyện đi. Rất nhanh. Toàn bộ quảng trường liền trừ Tử Niên bên ngoài. Liền rốt cuộc không có bất luận cái gì thân ảnh. Độc Cô Kính Thành ba người thấy cảnh này. Nhao nhao cười khổ không thôi. Đám tiểu tử này. Trong ngày thường nhóm chúng ta quát lớn bọn hắn. Để bọn hắn cố gắng tu luyện. Nhưng chính là ham chơi không nghe. Hiện tại vẫn còn. Thế mà toàn bộ chủ động chạy tới tu luyện. Vẫn là Tử Niên mị lực lớn. Vân Lan cười trêu chọc nói. Tử Niên mị lực thật không phải đồng dạng lớn. Ngươi nhìn hắn mang về 7 nữ tử. Từng cái dung mạo như thiên tiên. Những cô gái này chỉ sợ cũng đối với hắn có ý tứ. Liền liền Yến Phỉ Phỉ nữ oa oa kia cũng đối với hắn trong lòng còn có hảo cảm. Cũng không biết rõ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trần Tây Phong cảm khái lắc đầu nói. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hy vọng Yến Phỉ Phỉ có thể đi sớm một chút ra. Tử Niên ra hỏa này. Thật không biết rõ bao nhiêu nữ tử sẽ đối với hắn cảm mến. Thật sự là nghiệp chướng. Vân Lan cảm khái nói. Trần Tây Phong rất tán thành gật đầu. Nhưng mà Độc Cô Kính Thành lại là một mặt chấn kinh. Nhìn về phía Tử Niên lòng bàn tay tảng đá. Tảng đá kia, vỡ nát, ngưng tụ, lại vỡ nát, lại ngưng tụ. Như thế lặp đi lặp lại. Nhìn như không ngừng lặp lại. Nhưng là phía trên lực lượng lại là lấy cấp số nhân gia tăng. Hết chương.